Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1993, đệ 1992 chương tình thế nghiêm túc. Chính là, hắn nói như vậy, bọn họ ngược lại càng thêm khẩn trương. Tư Mã U Nguyệt đem mới vừa nướng tốt cá nướng đưa cho Dược lão. Hỏi. Ngươi nhìn đến chúng ta bị ngươi đuổi theo, những cái đó ra hỏa ở bên ngoài làm hấp tấp, hiện tại liền nhìn đến các ngươi mấy cái ngoại lai người. Không phải truy các ngươi là ai, Dược lão tiếp nhận cá nướng ăn một ngụm. Cảm giác hương vị không tồi, ngươi thịt nướng kỹ thuật so ngươi nương khá hơn nhiều. Tư Mã U Nguyệt tay một đốn, ngươi nhận thức ta nương. Cái kia cổ linh tinh quái gia hỏa, không thiếu từ ta nơi này vứt bảo bối đi, Dược lão phun ra một cây xương cá. Ngươi cùng nàng lớn lên như vậy giống, quá hảo nhận, ngươi là Dược lão. Tư Mã U Nguyệt hơi một tự hỏi liền đoán ra thân phận của hắn. Hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi rất thông minh sao, Dược lão cười ha hả mà nói. Ba lượng hạ liền đem trong tay cá ăn xong rồi. Nguyên lai là Dược lão tới. Ta chờ thật là thất kính thất kính. Diêm nhai chiều Dược lão hành lễ. Bảy lão nhân đồ đệ. Nhà ngươi lão đông tây đâu? Dược lão hỏi hắn. Sư phó hành tung phiêu bạc. Ta cũng không biết. Bất quá nghĩ đến hẳn là phải về trong môn. Diêm nhai nghe chính mình sư phụ nói qua cùng Dược lão. Quan hệ hảo, cho nên đối với hắn kêu ra bản thân sư phụ tên cũng không ngoài ý muốn. Lão gia gia, ngươi như thế nào biết hắn là bảy lão nhân đồ đệ? Phục Hy hỏi, ngươi đem ngươi cá nướng cho ta, ta liền nói cho ngươi, Dược lão nói. Phục Hy không chút do dự đem cá nướng cho hắn, trừng mắt mắt to chờ hắn đáp án. Dược lão tiếp nhận cá nướng ăn lên, nói, bọn họ kia nhất phái người, cũng không biết học chính là cái gì công pháp, mỗi người đều có một loại tương tự hơi thở, vừa thấy là có thể đã nhìn ra cứ như vậy, tiểu nha đầu cũng đi theo học đi, trên người cũng có chút cái loại này hương vị, này ngươi đều có thể nhìn ra tới. Phục Hy nhìn Diêm Nhai, lại nhìn xem Tư Mã U Nguyệt, hai người cũng không có cái gì tương tự hơi thở a. Hắn là làm sao thấy được, ngươi còn nhỏ, nhìn ra được tới mới là lạ, Dược lão nói, chờ ngươi trường đến ta như vậy lão thời điểm, phỏng chừng là được, kia còn có đã lâu. Phục Hy rối rắm một lát liền không rối rắm. Đem ánh mắt đầu đến Tư Mã U Nguyệt đang ở nướng con cá trên người. Phục Hy ca ca, ta cho ngươi ăn đi. Hải Tây đem trong tay ăn một nửa cá đưa cho hắn. Không cần, chính ngươi ăn đi. Phục Hy đối dính người khác nước miếng cá không có hứng thú. Nhìn đến Hải Tây bởi vì hắn cự tuyệt mất mát mắt. Ở trong lòng mắt trợn trắng. Bất quá ngoài miệng vẫn là an ủi nói. Hải Tây ngươi cũng rất đói bụng, cái này ngươi ăn trước, trong chốc lát U Nguyệt liền nướng hảo, ta chờ một chút liền có, ngươi chạy nhanh ăn, đừng bị đói. Hải Tây lúc này mới cười, hai con mắt cong lên tới, giống nho nhỏ trăng non. Tư Mã U Nguyệt một lần nướng vài điều, trước phân một cái cấp Vu Lăng Vũ cùng Hoàn. Sau đó mới đưa dư lại cho một cái cấp Phục Hy, cho Dược lão hai điều, sau đó lại cầm mấy cái tới nướng. Dược lão, ngươi như thế nào lại ở chỗ này đi ngang qua, đừng nói là bị ta cá nướng mùi hương hấp dẫn tới a. Vậy ngươi cảm thấy, ta vì cái gì lại đây? Dược lão hỏi lại, Tư Mã U Nguyệt cầm bàn chải hướng cá trên người xoát chút du. Mặc trong chốc lát, nói, ngươi là vì Thanh Tuyết Liên tới đi. Ha ha, Dược lão cười cười, xem như cam chịu, kia thật là đáng tiếc. Thanh Tuyết Liên cũng không có ở chúng ta nơi này. Chúng ta cũng là vì Khư Dục gánh tội thay mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nga, các ngươi như vậy, xui xẻo. Hóa Ngân là xui xẻo, Tư Mã U Nguyệt thở dài. Đem ở Chu gia cùng nơi này sự tình nói một lần. Cảm khái nói, loại chuyện này đều có thể gặp được. Ngươi nói có phải hay không ứng chứng câu nói kia. Đi ra lăn lộn, luôn là phải trả lại, phúc ha ha ha ha. Ngươi này vận khí cũng là không ai. Dược lão đại cười nói, đúng không, ta cũng cảm thấy, ai, nếu ta thật sự được đến cái kia, cái gì Thanh Tuyết Liên. Không nói bị truy 2 tháng, chính là bị truy 2 năm ta cũng nhận. Nhưng là ta này cái gì đều không có, còn bị truy 2 tháng, ngẫm lại lòng ta liền buồn bực dứt lời. Nàng thật dài mà thở dài, các ngươi hiện tại muốn buồn bực sự tình còn không ngừng cái này, ân. Có phải hay không có chuyện gì, Thanh Tuyết Liên là thánh dược, liền ta cái này lão nhân đều sẽ tâm động. Ngươi nói, những người khác sẽ như thế nào? Dược lão nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến nàng nhăn chặt mày, biết nàng là đoán được. Dược lão ngươi đều sẽ đến nơi đây tới, thuyết minh những người khác cũng tới. Chúng ta sẽ gặp được càng nhiều người tới truy chúng ta, Diêm Nhai nói. Không sai, chính là này đều không phải vấn đề mấu chốt. Dược lão vui tươi hớn hở mà ăn cá nướng. Chỉ ra vấn đề, lại không cho các nàng nói rõ. Vấn đề mấu chốt là, chúng ta căn bản không có cái kia đồ vật. Tư Mã U Nguyệt nói, đến lúc đó người khác tìm chúng ta muốn, chúng ta lấy không ra. Những người đó khẳng định sẽ cảm thấy chúng ta là luyến tiếc. Sẽ không tin tưởng là không có. Hảo cái Khư Dục, lúc này thật là bị hắn hố. Dược lão khen ngợi mà nhìn nàng một cái, đầu rất linh hoạt sao, nếu Khư Dục còn ở nơi này nói, sự tình còn có chuyển cơ, nếu hắn đã rời đi, mới là thật sự phiền toái, Phỉ vừa nói, khi đó, bọn họ khó lòng giải bày. Dược lão, bọn họ có phải hay không đã rời đi, Tư Mã U Nguyệt hỏi Dược lão. Lâu như vậy không có được đến bọn họ tin tức, tất cả mọi người chỉ biết là các ngươi, không biết bọn họ, Dược lão nói. Cho nên, bọn họ vô cùng có khả năng đã rời đi, mặc dù không rời đi, hiện tại giống muốn đem bọn họ liên hệ lên cũng khó khăn, Tư Mã U Nguyệt thở dài. Thật đúng là phiền toái a. Bất quá này Thanh Tuyết Liên là cái gì địa vị? Thanh Tuyết Liên nếu được xưng là thánh dược, kia công hiệu tự nhiên nhiều mặt, có thể làm lão gia hỏa đều tâm động, chính là trong đó một cái, có thể tăng lên thăng cấp đế quân tỷ lệ, có người thậm chí nói, được đến nó, thăng cấp liền thành công một nửa, dược lão cho bọn hắn phổ cập. Sao có thể, Tư Mã U Nguyệt khẽ lắc đầu. Hiện tại không thể thăng cấp đế quân là bởi vì thiên đạo hạn chế. Không phải dùng một mặt thánh dược là có thể thay đổi nha. Xem ra ngươi liên thiên đạo biến hóa đều biết a. Dược lão kinh ngạc nói. Tuy rằng tới rồi bọn họ cái kia trình độ người đều biết. Nhưng là chỉ cần có một đường hy vọng, bọn họ đều sẽ muốn đi tranh đoạt. Nếu thật sự muốn thăng cấp đế quân, vậy đi cùng thiên đạo tranh, đi thay đổi thiên đạo. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh, giống bọn họ người như vậy, tâm bất chính, nói không kiên, căn bản không có khả năng có cơ hội thăng cấp đế quân. Dược lão, ngươi cũng là vì đế quân mà đến. Dược lão xem Tư Mã U Nguyệt ánh mắt trở nên có chút không giống nhau, nghe được nàng hỏi chuyện, cười ha hả mà nói, đế quân gì đó, ta này đem lão xương cốt liền không thèm nghĩ, ta được xưng là dược lão, tự nhiên là dược liệu đều cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc, đuổi tới ngươi nơi này tới, lại cái gì cũng không được đến. Ngô, nhưng thật ra nghe xong một phen không tồi đạo lý lớn. Hết chương.